Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 568, trường không vô kỵ. Người vô sỉ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đây là nhân loại võ giả chung. Một loại đặc thù trời sinh thể lực lượng, có thể ở riêng khu vực, phát huy ra đáng sợ lực lượng tới, này phiến sương mù khu. Vừa vặn thuộc về trong mộng trời sinh khu vực tương đương mà ta sao? Trời sinh đạo thể, bọn họ có thể sử dụng, ta cơ hồ đều có thể dùng. Hắc hắc tương đương, đối mặt Cơ Cửu Mị kinh ngạc dò hỏi. Trường không vô kỵ cho không chút nào bùn xỉn trả lời. Tuy rằng hắn linh thần cũng là nhắm mắt trạng thái, thanh âm lại là có thể rõ ràng, truyền vào khắp hư không. Càng tại hạ một khắc tương đương mộng yểm chi giết đáng sợ năng lực. Phóng thích ra tới, không biết nhiều xa xôi sương mù khu lực lượng, làm trường không vô kỵ năng lực, cấp tốc cất cao, dính chủ giam cầm, đáng sợ thần niệm ăn mòn, làm Cơ Cửu Mị khó chịu đến cực điểm, cường như nhất chuyển cửu tinh thần niệm nàng. Thế nhưng căn bản khiêng không được loại này xâm phạm, chơ mát. Liền phải bị trường không vô kỵ đặc thù trạng thái thần niệm nhốt đánh vào chính mình linh thần chỗ sâu trong, tạo thành tưởng tượng không đến thương tổn, nguy hiểm tương đương Cơ Cửu Mị linh thần. Đó là xoay người bỏ chạy, chính là trường không vô kỵ mộng yểm chi sát hạ, ra nê nính khó đi ở ngoài, còn làm phương hướng thành hoàn toàn bị lạc trạng thái. Cơ Cửu Mị linh thần chạy thoát không biết hồi lâu, cũng không thể dựa theo nguyên bản phương thức rời đi. Này hết thảy, khó chung khó khăn cũng. Bên ngoài, nàng đang ở cùng Phó Long Thiên bọn họ chiến đấu bản thể trên mặt. Cũng tự nhiên bay bổng ra vô biên sầu lo tới. Tuy rằng nói, nàng có vài cái thật phù, cũng thật nhưng giả, nhưng làm chính mình khổng lồ linh thần mất đi lúc sau. Như cũ bảo trì bình thường vận chuyển, chính là ai cũng không nghĩ, chính mình đau khổ tu hành linh thần thần niệm, cứ như vậy bị chém chết đi. Đáng giận trường không vô kỵ, vì cái gì liền có được đếm không hết thủ đoạn đâu. Chính mình vốn dĩ đều đủ nghịch thiên, tựa hồ tại đây tiểu tử trước mặt, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Đáng giận, thực sự đáng giận. Cơ Cửu Mị còn có thể áp chế Phó Long Thiên hai người thời điểm. Thân thể bên trong chân linh cũng ở tận lực kích phát nơi xa linh thần thần niệm vận hành. Hy vọng có thể trợ giúp chính mình linh thần chạy ra sinh thiên. Mà lúc này Phó Long Thiên hai người cũng được đến tân tin tức, lệnh người thập phần vui mừng tin tức. Bởi vì bọn họ thần niệm cũng ở không thể chu sát Cơ Cửu Mị dưới tình huống truy hướng về phía sương mù khu đi vào, chính là kỳ quái mộng yểm chi sát trạng thái. Chính mắt giám thị đại bỉ này hai người tự nhiên minh bạch đây là có ý tứ gì, lạc song song trên mặt đều toát ra kinh hỉ. Bọn họ hai cái thần niệm đều một bước khó đi, kia Cơ Cửu Mị tùy tiện đi vào thần niệm có thể hảo đi nơi nào? Này không phải, bọn họ cũng thấy được Cơ Cửu Mị mỹ vũ chi gian yêu sầu. Trường không vô kỵ thần niệm thanh âm cũng đồng dạng truyền vào hai người trong tai. Sư phó sư huynh, các người cứ việc đánh. Cơ Cửu Mị thần niệm ốc còn không mang nổi mình ốc cũng. Hảo hảo hảo, vô kỵ ngươi thật giỏi, giết chết nàng. Yêu tộc liền không có gì hảo lăn lộn. Nói chuyện chi gian, hai đại cao thủ bản thể toàn diện hành động. Mà lúc này Cơ Cửu Mị cấm thuật năng lực tựa hồ cũng tới rồi kết thúc. Một đôi nhị chi gian đã không có cái gì ưu thế, thậm chí còn có chút hạ phong cảm giác, tương đương bất quá nàng tám đại căn nguyên vẫn là rất mạnh. Phó Long Thiên hai người căn bản cũng bắt không được nàng. Nhưng Phó Long Thiên cũng vào lúc này nhẹ giọng trêu đùa. Như thế nào? Thần niệm bị nhốt, thê thảm hề hề đi. Hừ hừ, trường không vô kỵ chính là nghịch thiên tương đương ngươi a. Hiện tại tưởng theo chúng ta đàm phán, cũng không cơ hội lạc tương đương, vào lúc này giờ phút này. Cơ Cửu Mị Linh thần thể, còn ở nỗ lực đi ra ngoài, chính là nàng bị ai phát hiện, liền tính bản thể bên ngoài hỗ trợ triệu hoán, cũng đi không ra đi. Linh thần thể ăn mòn, còn càng diễn càng liệt, tình thế thập phần không ổn, rơi vào đường cùng. Nàng lại lần nữa vận dụng trận pháp, muốn tăng mạnh chống cự thời gian tương đương, nhưng này hết thảy tựa hồ căn bản không có cái gì hiệu dụng tương đương. Trường không vô kỵ thứ này thế nhưng còn có được phá trận đáng sợ năng lực, chính mình trận pháp mới vừa thành đã bị hắn đánh một cái dập nát. Cái này đáng giận tiểu tử thúi, rốt cuộc còn có nào một phương diện là không cường chống cự? Toàn bộ tinh thần tâm chống cự. Ở thời gian không lâu lúc sau, Cơ Cửu Mị ngoại tại linh thần toàn diện lâm vào bị lạc bên trong. Nàng linh thần ý niệm bên trong toàn bộ bị mộng yểm sương mù khu dưới đặc thù lực lượng mạnh mẽ thấm vào xâm chiếm, ngoại tại ý thức lâm vào mê mang. Mà Cơ Cửu Mị cửu vĩ thiên hồ siêu cường năng lực cũng xuất hiện. Thành như vừa rồi theo như lời, chẳng sợ bên ngoài linh thần đã chết, nàng đều sẽ không có việc gì. Sở hữu trong chiến đấu nàng như cũ bình thường, mà ngoại tại linh thần bị lạc, nàng cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Nàng rất muốn triệu hoán trở về, hoặc là đánh thức, lại căn bản làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ tiếp tục phía dưới thủ đoạn. Sợ hãi là mộng yểm chi sát hạ, đặc có dẫn động ngươi tự mình diệt vong năng lực, cho nên Trường Không Vô Kỵ vận dụng này điểm. Nhưng Cơ Cửu Mị là người nào? Nàng là yêu tộc bên trong vương, nàng trong lòng căn bản là không có sợ hãi tương đương. Tiếp theo sử dụng thiên địch áp chế ảo cảnh, mà Trường Không Vô Kỵ lại bị ai phát hiện nàng thế nhưng thiên địch cũng không sợ. Duy độc khắc chế nàng bảo yêu thỏ tộc, giống như đều bị nàng sát sạch sẽ. Ít nhất nàng trong lòng là như thế này. Nói cách khác, nàng vẫn là không có sơ hở. Sát lục, tội ác, từ từ đều ra tới. Lệnh Trường Không Vô Kỵ bất đắc dĩ chính là Cơ Cửu Mị ý chí chi ổn định tính. Thế nhưng vững như bàn thạch, so với chính mình, đều không kém bao nhiêu. Không có tới, Trường Không Vô Kỵ thế nhưng đối nàng sinh ra khâm phục cảm giác tới. Càng quan trọng một chút là tương đương mộng yểm chi sát hạ. Trường Không Vô Kỵ chính mình cũng hữu hạn chế, chỉ có thể dùng này đó năng lực, không thể thực chất tính diệt sát địch nhân. Ngươi nói xấu hổ không xấu hổ, nhưng nếu thả đối phương linh thần, tựa hồ chính mình cũng không có gì chỗ tốt. Tuyệt đối không thể phóng, cần thiết tăng mạnh đối với đối phương suy yếu mới được, tương đương duy nhất có thể sử dụng. Cũng liền dư lại cuối cùng một chút, cũng chính là Lôi Đình Đế Nữ tỷ tỷ tao ngộ cái loại này thê thảm sự tình. Mạnh mẽ linh thần chi kỳ, nét ở đối phương linh thần bên trong, gieo chính mình hạt giống, làm này tương đương trở thành chính mình, nửa nô lệ, này giống như... Có vi ta làm người chuẩn tác đâu. Luôn luôn tam quan chính khí Trường Không Vô Kỵ lược có do dự. Lúc này bên ngoài, Cơ Cửu Mị đã chờ không kịp, tương đương nàng đệ nhất song cấm thuật qua đi. Nói như vậy, phải đợi một hai cái canh giờ về sau mới có thể lại dùng một lần. Nhưng vì ngoại tại linh thần chưa từng chân chính diệt vong hoặc là bị đoạt lấy phía trước, đêm này cứu vớt trở về, Cơ Cửu Mị quản không được nhiều như vậy. Tám điều cái đuôi toàn thể động tác, trong miệng giống giận phía sau tộc nhân nói, vì yêu tộc lại lần nữa phụng hiến đi, tương đương là ta vương, tương đương lại là một vị khả năng trải qua chuyên môn bồi dưỡng hồ tộc lão già, bay ra hư không tới bật trở thành chín đại căn nguyên pháp môn, sắp lại lần nữa sử dụng. Phó Long Thiên cùng bệ hạ đám người tức khắc biến sắc, cảnh trong gương nhìn lén thời điểm, Phó Long Thiên biết đây là muốn làm gì, cấm thuật thế nhưng còn có thể liên tục sử dụng. Không được, ta chờ muốn mau mau thoát đi không thể. Ha ha, ta tình nguyện hy sinh thọ nguyên, cũng muốn chém giết ngươi chờ. Lại như thế nào có thể làm ngươi chờ đào tẩu? Lưu lại ngồi chờ diệt sạch đi. Nhân gian, đem bị ta yêu tộc chiếm lĩnh. Cơ cửu mị lược có điên cuồng nói. Nàng thọ mệnh cũng đang ở cấp tốc thiêu đốt. Kia lão giả cũng bắt đầu hướng thứ 9 đuôi tình huống trung chuyển hóa. Cường hãn lực lượng, trong nháy mắt ngăn chặn phó long thiên đám người. Tình huống, nguy cơ vạn phần. Nhưng vào lúc này giờ phút này, cơ cửu mị hết thảy động tác. Bỗng nhiên đột nhiên im bặt tương đương phó long thiên đám người kinh ngạc bên trong. Nàng trên mặt hiện ra một mặt quái dị biểu tình, hai má không thể ức chế, nhộn nhạo nổi lên hai mảnh phấn hồng tương đương, trường không vô kỵ. Ngươi dám như thế đối ta, ngươi vô sỉ cực kỳ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.